Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Tuyết đảo mắt nhìn đi chỗ khác, chuyên tâm tìm kiếm sợi cáp sạch sau khi sạc đầy điện thoại. Cô bước ra khỏi phòng khi bước chân qua cửa chính, bước vào đại sảnh, tiếng khóc lóc ai oán vang lên bên tai, như tiếng than khóc, như tiếng R3NG. Lúc thì như tiếng khóc thút thít của oan nữ, lúc lại như tiếng gào thét của ác quỷ, khiến người ta lạnh sống lưng. Kha Tuyết bình tĩnh, thong thả đi đến tòa nhà ma ám số 2, nhìn về phía tấm bùa hôm qua. Trên tấm bùa đã lưu lại một dấu ấn hình hoa mai mờ nhạt. Khóe miệng cô khẽ nhếch, ngón tay lẩm nhẩm đọc thần chú. Tiếng khóc trong phòng lập tức biến mất, bên ngoài cửa sổ đêm tối cũng trở nên yên tĩnh, mọi thứ trở lại bình thường. Trong hành lang vang lên tiếng kêu, meo meo, của mèo. Kha Tuyết nhón chân, theo tiếng mèo tìm đến vị trí, vẫn là kho hàng hôm trước. Cô lặng lẽ thò đầu qua, dưới ánh trăng bạc, một con mèo đen nhỏ đang ngồi xổm trước cửa sổ, kêu lên những tiếng meo meo, vang dội. Con mèo đen nhỏ vẫn chưa nhận ra pháp trận của mình đã bị phá, vẫn đang mải mê thi triển pháp thuật. Cô lặng lẽ vươn tay, người hơi nghiêng về phía trước, thuận lợi túm được cổ con mèo nhỏ. Meo, meo, tiếng kêu của con mèo đen nhỏ lập tức trở nên hoảng sợ. Hừ, đạo hạnh chẳng được bao nhiêu mà còn dám đến hù ta. Kha Tuyết véo nhẹ tai nó, muốn c, h, e, t à, meo, thả ta ra. Kha Tuyết không thèm để ý, xách cổ con mèo mang về nhà. Ngay khi cô bước vào phòng, chịu sự khống chế của phù chú, con mèo lập tức héo rũ, bị ném sang một bên, cuộn tròn trên tấm thảm. Kha Tuyết tìm được Khương Giang, gọi video cô cho cô. Cậu xem này, thủ phạm khiến cậu mất ngủ chính là nó đây. Kha Tuyết nói với Khương Giang. Khương Giang áp sát màn hình, nhìn thấy con mèo đen nhỏ cuộn tròn trong góc, không khỏi kinh ngạc. Chính nó đã làm những chuyện đó, biến kho hàng thành hiện trường đẫm máu. Kha Tuyết gật đầu, nói thêm, nhưng nó không làm gì cậu đâu. Lúc đó cậu ngã từ cầu thang lăn xuống, chính nó đã bảo vệ cậu. Thực ra trong tòa nhà này không có ma, chỉ là nó muốn hù dọa mọi người, đuổi họ đi thôi. Khương Giang bừng tỉnh, thì ra là vậy, nó đúng là một con mèo yêu đáng yêu. Không biết nó có hiểu lời mình nói không, cậu thay mình cảm ơn nó nhé. Được thôi, Kha Tuyết đồng ý, hai người trò chuyện thêm một lúc rồi tắt máy. Con mèo đen nhỏ vẫn đang giả chết, Kha Tuyết lấy cây gậy selfie chọc chọc nó. Này, nghe thấy không, cô bé kia gửi lời cảm ơn cậu đấy. Phiêu Vũ Miên Miên, biết rồi, con mèo đen nhỏ vẫn cúi đầu, giơ chân sau đá bay cây gậy selfie. Kha Tuyết thấy không thể lay chuyển được nó, đành chịu, cầm điện thoại lẩm bẩm. À, quan chấp hành của cục quản lý yêu quái thành A là ai nhỉ? Mình nhớ là đã từng huấn luyện cùng hắn trong chương trình học quy phạm hành vi nhân gian. Ừ, để mình nghĩ xem. Khoan đã, con mèo đen nhỏ bật dậy, bay vọt đến bên cạnh cô, ấn tay xuống. Đừng, Kha Tuyết đắc ý, ánh mắt như muốn nói, tước vũ khí không giết. Con mèo đen nhỏ thở dài, cái đuôi cụp xuống. Mình không phải mèo yêu, năm đó mình định phi thăng, nhưng thất bại. Theo lời kể của nó tu luyện gần ngàn năm, tích đức hành thiện, sắp phi thăng. Nhưng trên đường đến núi Côn Lôn để độ kiếp, một người phàm nhờ nó trông coi cổng viện. Nó đồng ý, không ngờ trong viện giam giữ 200 tù nhân. Trong lúc nó canh giữ, 200 phàm nhân bị thiêu c, h, e, t trong đám cháy. Vì thế, nó mang nghiệp chướng, phạm đại ác, vĩnh viễn không thể phi thăng. Vậy nên mình ghét phàm nhân, cho rằng họ đều là kẻ ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mèo đen nhỏ ủy khuất nói, mỗi lần đến một nơi, mình đều phải cưỡng chế di rời những phàm nhân xung quanh. Chỉ là không ngờ, cậu lại là người của địa phủ. Ừ, cậu đúng là bá đạo. Kha Tuyết trêu chọc, con mèo đen nhỏ không phục, là phàm nhân quá đáng ghét. Kha Tuyết nhìn khí tức quanh người con mèo đen nhỏ, hiểu rằng nó bị oán niệm lâu ngày, nếu không sẽ trở nên điên cuồng. Cậu nhất định phải lên trời sao? Kha Tuyết hỏi ngược lại, chẳng lẽ dưới đất không tốt sao? Con mèo đen nhỏ ngẩn ra, dưới đất là địa phủ sao? Kha Tuyết vỗ tay, đúng vậy, địa phủ của chúng tôi tuy không có cảnh đẹp như trên trời, nhưng rất thực tế và ổn định. Cậu có thể hỗ trợ bắt yêu, Trước tiên làm công việc tạm thời, đợi khi có cơ hội thì chuyển thành biên chế chính thức. Kiếm đủ tiền thì mua biệt thự lớn, ở địa phủ đi lại, ăn ngon mặc đẹp, chẳng phải thú vị hơn phi thăng sao? Những lời này khiến con mèo đen nhỏ động lòng, nghĩ rằng ở nhân gian cũng chẳng có gì tốt đẹp, chi bằng suy nghĩ đến địa phủ nhậm chức. Vậy công việc tạm thời là gì? Con mèo đen nhỏ hỏi thử. Kha Tuyết chỉ vào mình, làm quan chấp hành, có thể tùy thời nhậm chức công việc tạm thời. Con mèo đen nhỏ L-I-E-M liếm móng vuốt, cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không nói ra được. Giờ thì cậu chính thức trở thành nhân viên tạm thời. Kha Tuyết nói, từ nay cậu phải phục vụ mình, giờ thì đóng cửa sổ lại, mình muốn đi ngủ. Con mèo đen nhỏ, nó cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Nghe thì hay là nhân viên tạm thời, nhưng thực chất là bị Kha Tuyết sai khiến. Nó bị lừa rồi, nhưng không còn cách nào khác, đánh lại Kha Tuyết cũng không được, đành phải nén giận làm công cho người ta. Con mèo đen nhỏ giơ chân lên, đóng cửa sổ xong, tìm một chỗ cuộn tròn ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Liêu Lê mang nồi chiên không dầu đến, bất ngờ nhìn thấy con mèo đen nhỏ. Ồ, đáng yêu quá, cậu bắt được nó ở đâu vậy? Liêu Lê hỏi. Ừ, Kha Tuyết đi ra sân vươn vai, nói. Hôm nay không livestream, chiều đi mua đồ dùng cho mèo. Liêu Lê gật đầu, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trong phòng. Kha Tuyết bắt đầu đánh răng, con mèo đen nhỏ nhảy lên bồn rửa, đôi mắt xanh lét nhìn chằm chằm cô. Hai người dùng tâm ý trò chuyện. Không livestream, cậu cũng không bắt quỷ nữa sao? Con mèo đen nhỏ hỏi. Vậy mình làm nhân viên tạm thời để làm gì? Căn nhà này là công việc của cậu. Kha Tuyết trả lời. Con mèo đen nhỏ giật mình, ánh mắt nghi hoặc. Mình định cải tạo căn nhà này thành phòng trốn thoát bí mật, khoảng 11 tầng, hoành tráng chứ? Đến lúc đó cậu sẽ là quản lý của căn nhà này. Kha Tuyết ánh mắt đắc ý. Con mèo đen nhỏ cảm thấy bị lừa. Hóa ra nó bị dụ đến làm công. 11 tầng lầu, rõ ràng là đang bóc lột nó. Lúc này Liêu Lê bước vào, nhìn thấy con mèo đen nhỏ gần như phát điên, cảm thấy nó rất có linh tính, hỏi. Nó tên gì vậy? A Hoa, Kha Tuyết thuận miệng trả lời. Con mèo đen nhỏ giật mình, suýt trượt chân, đầy bất mãn bước ra phòng tắm. Mình cảm thấy nó không thích tên này. Liêu Lê nhìn bóng lưng buồn bã của con mèo đen nhỏ nói. À đúng rồi, sáng nay cậu nói có chuyện quan trọng cần gặp mặt nói, là chuyện gì vậy? Kha Tuyết hỏi, sáng sớm, Liêu Lê nhắn tin cho cô, nói có chuyện quan trọng cần gặp mặt nói, không tiện nhắn tin. Có tài nguyên hạng S nào tìm đến mình sao? Kha Tuyết trêu đùa, Liêu Lê thần sắc nghiêm túc, nếu cậu giúp được, thì không chỉ là tài nguyên hạng S, ồ, Kha Tuyết tò mò. Liêu Lê nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, Khổng Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Nhiễm, Kha Tuyết biết cô ấy, một nhà sản xuất phim huyền thoại đã lui về hậu trường, người mà tất cả các tiểu hoa trong giới giải trí đều ngưỡng mộ, một trong những nữ minh tinh hàng đầu. Nhưng tại sao cô ấy lại tìm đến mình? Hôm qua đại diện của Khổng Nhiễm liên hệ mình, nói Khổng Nhiễm muốn tìm cậu tâm sự. Liêu Lê nói, tâm sự, Kha Tuyết kinh ngạc, cách chương.